Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Ta là nam. Đinh đinh rất lớn loại kia. Miếu núi lớn chiến đang kéo dài. Các phương vị chém giết không ngừng. Chính nam phương, Trương Hạo cùng Trương Nghiên hai người tại liên thủ đối bính một cái quỷ gấu. Đây là cái kia giảo hoạt lại đáng sợ quỷ gấu. Từ vừa mới bắt đầu nó tại phía đông nam, nó chính ở đằng kia điên cuồng thôn phệ bị đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ giết chết quỷ âm khí. Thôn phệ tới trình độ nhất định, bị đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ phát hiện, nó liền trốn xa hướng một phương hướng khác. Từ đầu đến cuối, nó căn bản không có đột phá trùng vây tiến vào đỉnh núi hút âm khí dự định. Nó nghĩ cách là hấp thu tất cả bị giết quỷ âm khí. Đánh một tay tính toán thật hay, sự thật kết quả cũng chấp nhận nó bàn tính chỗ tốt. Hiện tại quỷ gấu so trước đó thực lực thăng lên mấy cái cấp bậc. Tại liên tiếp thôn phệ mấy cái lệ quỷ, cùng rất nhiều cô hồn dã quỷ về sau, quỷ gấu tăng lên tới đỉnh cấp lệ quỷ trình độ. Lúc này, quỷ gấu cách làm bị Trương Hạo huynh muội phát giác. Hai người liên thủ đối phó quỷ gấu. Em gái xem chừng, cái này quỷ gấu đã trưởng thành đến đỉnh cấp lệ quỷ. Trương Hạo mắt lộ ra ngưng trọng. Đỉnh cấp lệ quỷ, không phải 50 năm đạo hạnh đạo sĩ không thể địch lại. Nếu như không phải lần này thu hoạch được đạo thống tẩy lễ, hai người bây giờ đạo hạnh tại 30 năm đạo hạnh khoảng chừng. Tăng thêm Long Hổ Sơn cường đại đuổi quỷ đạo cụ dưới. Cùng hai người liên thủ, nếu không khẳng định đối phó không quỷ gấu. Giống, quỷ gấu nhào cắn về phía Trương Hạo huynh muội. Song phương dương khí cùng âm khí va chạm, rung động toàn trường. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, cuối cùng bằng vào huynh muội liên thủ ăn ý, cùng Long Hổ Sơn đuổi quỷ đạo cụ. Hai người cuối cùng là chém giết quỷ gấu. Trương Hạo lộ ra mỏi mệt, có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt thở phì phò. Ca ca, ngươi không sao chứ? Trương Nghiên dò hỏi. Ta không sao, nói. Trương Hạo nhìn mình chỗ trấn thủ địa, song phương còn tại kịch liệt chém giết. Tràng diện mặc dù kịch liệt, nhưng là tại hai người chém đáng sợ nhất quỷ gấu về sau, thế cục xem như ổn định lại. Hắn nuốt vào một cái đan dược về sau, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác phương vị, không biết rõ cái khác phương vị có thể hay không chống đỡ. Nếu như đỉnh cấp lệ quỷ không chỉ có một con vậy liền khó làm a. Không phải mỗi cá nhân đều là Trương Hạo huynh muội bực này thiên kiêu, thân cư thiên phú thể chất, càng là truyền thừa Long Hổ Sơn. Người bình thường muốn đối phó đỉnh cấp lệ quỷ, nói ít cũng phải ngoan ngoãn tu luyện cái 50 năm. Trương Nghiên đôi mắt đẹp lấp lóe, phụ họa Trương Hạo lời nói. Ai, hy vọng tất cả mọi người không có việc gì, có thể giữ vững lần này âm khí bộc phát. Không biết rõ Vương Bình tiên sinh bên kia thế nào. Ta nghĩ Vương Bình tiên sinh hiện tại chỉ sợ cũng rất khó giải quyết đi. Hai người lo âu từng cái phương vị, càng là lo lắng Vương Bình bên kia sẽ hay không có đáng sợ đỉnh cấp lệ quỷ. Miếu núi chính phương đông, nơi này không có phát sinh Trương Hạo huynh muội suy nghĩ lo lắng, cũng không có cái gọi là kịch liệt giao chiến, càng không có người viên thương vong. Cái gặp hiện tại chính phương đông sở tại địa đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ, bao quát quỷ ở bên trong đều là ngây ra như phỗng. Mộc Nạp nhìn trước mắt cảnh tượng, kia là một cái cầm trong tay 60 mét đại đao nam nhân. Hắn chính đuổi theo một đám nữ quỷ tại chặt. Ngươi không có nhìn lầm, không có nghe lầm, một người chính đuổi theo một đám nữ quỷ chặt. Cái chặt nữ quỷ, nam quỷ không mang theo chặt. Thậm chí, cái này cá nhân đi ngang qua nam quỷ bên người, hắn một cước đạp bay nam quỷ, hừ lạnh nói, cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta chặt nữ lưu hạc người. kia thái độ phách lối, cái kia vốn nên bá khí làm thế nào cũng nhìn không ra bá khí dáng người. Làm cho ở đây đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ, cùng nam quỷ nhóm ngốc trệ. Cái này cá nhân không phải người khác, là Vương Bình. Vương Bình hiện tại đuổi theo một cái nữ quỷ tại chặt. Không có tiểu dây dây o không ô nữ lưu hạc người. Hẳn là trong nhà giúp chồng dạy con. Nữ quỷ, ngoặc kép, đinh, nữ quỷ muốn mắng người. Giúp chồng em gái ngươi a. Ta mẹ nó là nữ quỷ a. Làm sao giúp chồng dạy con. Ngươi làm ta nhiếp tiểu thiến a. Thuộc tính cộng một Vương Bình thanh âm đàm thoại. Quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Đinh, nam quỷ nhóm may mắn. May mắn tự mình có cái tiểu đinh đinh. Dù là tại mảnh, đó cũng là cái tiểu đinh đinh. Thuộc tính cộng 40 liên tiếp chặt 4-5 con nữ quỷ. Ở đây nữ quỷ đều sợ hãi. Nhào nhào chạy trốn trốn xa. Tan tác như chim muông. Vương Bình cũng không dự định buông tha các nàng. Bởi vì cùng thượng quan kiến quốc ước định giao dịch là giết sạch tất cả đến giết âm khí quỷ quái. Hết thảy giết, không thể nào buông tha. Rầm rầm, dây sắt kéo lấy va chạm xen lẫn âm thanh. Vương Bình 60 mét chạm mã đao bỗng nhiên bắn ra lượng lớn sát khí. Tuôn hướng từ phía 4 phương 8 hướng. Sát khí hóa thành từng đạo xám đen xiềng xích. A, không. Tại quỷ môn hoảng sợ trong tiếng kêu thảm, xám đen xiềng xích xông ra, trói buộc hướng đào tẩu nữ quỷ nhóm, đưa các nàng rảo sát, âm khí thu nạp nhập chảm mã đao bên trong, vẻn vẹn sát na, nữ quỷ tiêu diệt hầu như không còn. Vương Bình quay người, kéo lấy 60 mét chảm mã đao nhìn về phía ở đây còn lại nam quỷ nhóm. Nam quỷ nhóm lá gan rung động sợ hãi. Không dám đi nhìn thẳng Vương Bình. Đinh, nam quỷ nhóm sợ hãi. Cái này phụ nữ sát thủ quá biến thái. Quá mạnh, thuộc tính cộng 40. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là nam, không phải nữ. Đột nhiên, cự ly Vương Bình gần nhất một cái nam quỷ khủng hoảng kêu ra tiếng. Vương Bình hướng về cái này nam quỷ đi tới. Ngươi nhìn giống như thụ thương. Vương Bình một đao chém ra, đem cái này bởi vì cùng đạo sĩ chiến đấu mang thương nam quỷ chém chết. Lúc này, Vương Bình mở miệng nói ra giết nam quỷ lý do. Người mang thương ra trận, ta chi chiến trường không cần người bị thương. Nó âm thanh giống như là như ác mộng, quanh quẩn ở đây nam quỷ bên tai, dọa đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Sau một khắc, tại Vương Bình ngẩng đầu liếc nhìn chúng nam quỷ thời khắc. Tất cả nam quỷ đánh cái giật mình. Toàn bộ giả trang ra một bộ ta không bị tổn thương. Ta rất khỏe mạnh, thân thể vô cùng tốt bộ dáng. Cái gặp một cái tay gãy nam quỷ. Tay hắn bị đạo sĩ chặt đứt. Nhưng bởi vì e ngại Vương Bình chặt chính mình cái này thụ thương quỷ. Vội vàng giả trang ra một bộ người không việc gì bộ dáng. Đá một cái bay ra ngoài gãy mất cánh tay. Giả bộ như vốn chính là một cái tay cụt ma quỷ. Đinh, nam quỷ nhóm bởi vì túc chủ lời nói cố giả bộ không bị tổn thương. Thuộc tính cộng 40 đúng lúc này. Vương Bình hướng đi một cái quỷ. Ngươi, Vương Bình mới vừa nói ra một cái ngươi chữ. Con quỷ kia dẫn đầu khủng hoảng nói. Ta không bị tổn thương. Ta là nam. Đinh đinh rất lớn loại kia. Phốp, cái này quỷ bị Vương Bình chém chết. Lý do là, người hiểu tóc rất loạn. Ta chi chiến trường đầu có thể đứt kiểu tóc không thể loạn. Chết đi, đinh, nam quỷ nhóm sợ hãi. Điên cuồng thu dọn kiểu tóc. Hoặc là cho mình chải trong đó phút. Hoặc là cho mình chải cái tóc cắt ngang trán. Thuộc tính cộng 40 chúng nam quỷ chải xong kiểu tóc. Nguyên lai tưởng rằng dạng này liền có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, ở sau đó Vương Bình cái này đến cái khác lý do dưới. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dung mạo ngươi qua tuấn tú. Ta chi chiến trường không cho phép có người so ta đẹp trai. Dứt lời, một đao rơi xuống, đẹp trai quỷ, tốt, chân ngươi quá dài, ta chi chiến trường ta mới là chân dài oppa. Dứt lời, một đao rơi xuống, chân dài quỷ, tốt, ngươi nhìn rất hung, ta chi chiến trường không ai so ta hung. Dứt lời, một đao rơi xuống, dáng dấp rất hung quỷ, tốt, đinh, nam quỷ nhóm trong sự sợ hãi muốn mắng người. Ngươi đừng nói, ngươi muốn giết nhóm chúng ta nói thẳng, thuộc tính cộng 40, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.